Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù kinh ngạc thế nào, thì Việt vẫn rất vui mừng vì thành tích của Oanh Oanh. Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ. Chị, chúc mừng chị. Oanh Oanh cũng cười. Cảm ơn em, Việt Việt cũng phải cố gắng nhé. Sau bữa sáng, hai chị em cùng nhau đến trường. Chiều thứ tư, sau khi tan học, Oanh Oanh nhận được điện thoại của Thẩm Dư Huy. Anh nói rằng đã tra được danh sách tất cả các đội thi công xây dựng gần thành phố Bảo Giang 3 năm trước. Không chần chừ, cô lập tức đến nhà Thẩm Dư Huy. Những ngày qua, nữ nưu ở lại đây hẳn là rất vui vẻ. Bởi vì Thẩm Dư Huy có mệnh cách đặc biệt, tiếp xúc với con người sẽ gây ảnh hưởng đến họ, nhưng đối với hồn ma thì lại có sức hút kỳ lạ. Có lẽ, nữ nưu cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh anh. Khi bước vào phòng khách, Oanh Oanh nhìn thấy một chồng tài liệu dày đặt trên bàn. Cô cầm tập hồ sơ trên cùng lên xem. Người trong hồ sơ là một người đàn ông trung niên, Triệu Hối Xuân, 43 tuổi, quê ở thành phố Bảo Giang, tỉnh Di. Hắn là đội trưởng đội thi công Trường An, từng theo một ông chủ bất động sản từ tỉnh Di đến thành phố Ninh Bắc. Gần đây, do có một dự án xây dựng mới ở Ninh Bắc, hắn cũng theo đến đây. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh trong hồ sơ, nữ nữ lập tức hét lên. Chị, chính là hắn ta, em nhớ rõ mặt hắn ta. Nghe vậy, ánh mắt Oanh Oanh trầm xuống. Cô quay sang Thẩm Dư Huy, nghiêm túc nói. Theo hồ sơ, đội thi công dưới trướng Triệu Hối Xuân luôn theo nhà thầu bất động sản Tề Quảng Đào, chưa từng nhận dự án nào khác. Nếu 3 năm trước, hắn ta dùng nữ nữ làm vật sống để đóng cọc, rất có thể ông chủ lớn này cũng biết chuyện. Nếu không thì một đội trưởng đội thi công như hắn ta không có lý do gì phải làm loại chuyện đó. Hay là báo cảnh sát đi, nếu Tề Quảng Đào thật sự liên quan, tôi e rằng những dự án trước đây của ông ta cũng không sạch sẽ gì. Thẩm Dư Huy rút ra một tập tài liệu khác, đặt trước mặt cô. Quả thực là vậy, Triệu Hối Xuân có lẽ chỉ là tay sai của Tề Quảng Đào. Tề Quảng Đào bắt đầu kinh doanh bất động sản từ 12 năm trước và cũng phát tài từ thời điểm đó. Khi bất động sản bắt đầu bùng nổ, hắn đã đi theo con đường này. Từ lúc ấy, Triệu Hối Xuân đã là người của hắn. Anh lật vài trang tài liệu, tiếp tục phân tích. Trong 12 năm qua, Tề Quảng Đào đã xây dựng một khu dân cư ở thành phố Bảo Giang, 3 khu dân cư khác ở thành phố Hưng Đường. Năm nay, hắn đến thành phố Ninh Bắc vì có một dự án lớn bị bỏ dở, không ai tiếp quản. Nếu dự án này thành công, giá trị tài sản của hắn sẽ tăng gấp đôi. Hắn rất để mắt đến dự án này, đã tìm đối tác hợp tác trong suốt thời gian qua. Cách đây không lâu, hợp đồng đã được ký kết. Nếu không có gì bất ngờ, dự án sẽ sớm khởi công. Cách chương.